mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183 chân chính giả heo ăn hồ. Vân Phong tự thảo chính mình chính là vẫn luôn giả heo ăn hồ. Giấu ở này thành thị trong rừng rậm điệu thấp người săn thú. Hiện tại thế nhưng bị một cái thoạt nhìn thực hảo đắn đo sắp đến miệng con mồi cấp tính kế. Hắn thậm chí cũng không biết đối phương khi nào theo dõi chính mình. Có cái gì át chủ bài, mục đích, quả thực chính là đối hắn vẫn luôn quảng cáo dùm beng giả heo ăn hồ châm chọc. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hắn liền quyết định tốc chiến tốc thắng, lựa chọn lập tức biến thân, cương công, nhất thời. Vân Phong nguyên bản tu bổ chỉnh tề móng tay ở bá mà biến hắc duỗi trường. Giống sắc nhọn phóng đại bản miêu chảo giống nhau, mà trong miệng hai viên răng nanh cũng bắt đầu duỗi trường. Miệng mõm đột ra như thú, đầu kéo trường biến đại tướng mắt kính khung nứt vỡ, rơi trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ. Hai mắt đỏ đậm, tràn ngập thị huyết cùng oán độc quang mang, tuy rằng này biến thân tốc độ cũng mau. Cũng phi thường làm cho người ta sợ hãi, nhưng tóm lại yêu cầu thời gian. Đối với những cái đó dọa chỉ biết thét chói tai toàn cái bàn đế nữ tử tới nói. Lần này, liền đủ để bãi bình đối phương, lại thấy Vân Phong sau khi biến thân đôi tay như chào. Chiều hắn vừa rồi dự phán Tố Tân sở chạm địa phương chộp tới. Nếu không thể văn nhã mà chậm rãi bớt thời giờ nàng máu. Dùng cốc có chân dài giống thân sĩ giống nhau chậm rãi uống. Trực tiếp uống mới mẻ cũng là giống nhau hào sảng. Tố Tân một kích đắc thủ, làm sao đứng ở tại chỗ chờ đối phương phản công. Tự nhiên là sấn này thần hồn chố mắt hết sức đã thấp người vòng đến sau lưng. Không chỉ có làm Vân Phong phát cái không, còn nhân cơ hội dùng cây búa liền gõ vài cái. Dù sao đối phương toàn thân đều bịt kín hồn phách. Cũng không cần chuyên đánh đầu, mỗi gõ một chút, Tố Tân mắt trái liền nhìn đến đối phương trên người hồn phách tựa như một tầng hơi mỏng bụi mù. Giống nhau từ bên ngoài thân hiện lên, liền tính là một cái bình thường người, Tố Tân này vài cái cũng đủ để cho này hồn thể chia lìa. Chính là đối phương hồn phách lại là như thế cô đọng. Thiếu chút nữa cùng thân thể hòa hợp nhất thể, cho nên đương chấn hồn truy rời đi một lát sau. Bụi mù lại phụ xoay người thề, nếu chiếu như vậy gõ đi xuống, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể như vậy rằng co đi xuống. Mà này đã là Tố Tân đòn sát thủ, lại không biết đối phương còn có cái gì át chủ bài. Nếu là làm này hoãn quá mức, như vậy chính mình liền mất tiên cơ, tuy nói nơi này liền tới gần cạnh cửa không đến mức đem chính mình vây chết ở chỗ này. Nhưng về sau muốn đối phó liền khó khăn, Tố Tân cũng là không ra tay tắc lấy, vừa ra tay nhất định muốn bắt lấy mới có thể bỏ qua. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ý niệm vừa động, rút ra dao gọt hoa quả liền chiếu eo địa phương thọc qua đi. Bang mà một tiếng, dao gọt hoa quả theo tiếng bẻ gãy, tấm tác, làn da cứng cỏi kỳ cục. Tố Tân một bên không dừng tay mà giống gõ mõ giống nhau gõ. Một tay kia đem chuôi này tân thu ngư chàng kiếm đem ra. Ngoạn ý nhi này Tố Tân lúc ấy chỉ là thô sơ giản lược nhìn hạ. Bởi vì lúc ấy tinh thần lực không đủ, còn không có tế luyện, không biết có cái gì che giấu công năng, nhưng là cơ bản nhất thọc người công năng lại sẽ không thay đổi. Tố Tân có vừa rồi kinh nghiệm. Lần này là hạ lực lượng lớn nhất, hung hăng đâm tới, suy, trên tay đột nhiên không còn, giống như là thiết đậu hủ giống nhau, dao nhỏ không có bất luận cái gì lực cản mà tất cả cắm đi vào. Quả thật là nước chát điểm đậu hủ vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Vân Phong trong lòng đem Tố Tân tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Đầu tiên là không biết đối phương lấy cái gì pháp khí một chút có tiết tấu mà gõ. Tuy rằng rừng ở trên người so cào ngứa còn mềm nhẹ. Lại sẽ làm hắn hồn phách vì này run lên. Hồn phách rung động, liền không thể hoàn mỹ mà khống chế thân thể hoàn thành ý thức truyền đạt mệnh lệnh. Tưởng chính mình từ bước vào tu thi một đường, Liền minh bạch thi tu quan trọng nhất chính là hồn phách. Cũng nhất chú trọng hồn phách tu luyện. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng có người có thể dao động hồn phách của hắn. Tuy rằng cũng không có thể hoàn toàn lay động, nhưng cũng đủ để chậm lại hắn phản ứng cùng động tác. Trong lòng chỉ có một ý niệm, giết chết nha, hắn không biết chính mình khi nào đắc tội như vậy một người. Hảo đi, hắn kỳ thật vốn dĩ liền tính toán đợi lát nữa đem nàng cấp làm. Chính là chính mình rốt cuộc còn không có động thủ a. Đối phương thế nhưng động thủ trước, Vân Phong trong lòng vô cùng khiếp sợ, liền ở hắn lựa chọn hoàn toàn cuồng hóa, không tiếc hủy hoại thật vất vả mới chữa trị đến như thế hoàn mỹ thân thể. Cùng lắm thì lại tĩnh dưỡng cái 1-2 năm đại giới. Cũng muốn đem nữ nhân này làm khi chết, đối phương không biết dùng cái gì pháp khí, thế nhưng trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự, hỏng rồi hắn kim cương chi thân. Như thế, vẫn luôn lắc lắc dục tán hồn phách rốt cuộc có tán loạn dấu hiệu. Hồn phách yên tầng bị bắn ra thân thể chậm chạp không trở về lạc thân thể. Như vậy thân thể liền tương đương với một bộ thể xác. Thình thịch một tiếng, ngã trên mặt đất, Vân Phong không thể tin tưởng mà đặng hướng Tố Tân, vô cùng bi phẫn mà chất vấn. Ngươi vì sao như thế đối ta? Chúng ta Tố vô thù oán. Ngươi, bên kia Tắc âm thầm phát lực, tính toán sấn đối phương thoáng phân thần liền cấp cho một đòn chí mạng. Tố Tân vừa rồi dùng ngư tràng kiếm lập tức liền đâm thủng đối phương phòng ngự. Mới vừa kéo ra, phát hiện đối phương thân thể liền mềm lộc cộc ngã xuống. Sau đó liền dùng một bộ bi phẫn kiên quyết bộ dáng lên án chính mình. Tố Tân cảm thấy chính mình não dung lượng rất có hạn. Chỉ có thể đồng thời tiến hành một việc, nàng hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đem cái này cương thi bác sĩ phóng đảo ý niệm. Cho nên Vân Phong này phân bi phẫn biểu diễn hoàn toàn chưa đi đến nhập nàng mạch não. Này đây, Tố Tân ở đối phương ngã xuống đất nháy mắt, lại theo sát nhào lên đi liền cắm mấy đao, một tầng xương khói từ Vân Phong thân thể thượng chậm rãi dâng lên. Không còn có trở xuống, Vân Phong biểu tình liền vẫn luôn dừng lại ở bi phẫn tuyệt vọng lên án chung. Tố Tân rốt cuộc đem đối phương hồn phách gõ ra tới. Mắt trái nhìn lại, phiêu ở không trung hồn phách, giống một đoàn màu tím sương mù, tầng tầng lớp lớp mà quay cuồng kích động, như là muốn đem Tố Tân ăn tươi nuốt sống giống nhau. Chấn hồn trùy cấp bậc còn có chút thấp, cho nên vô pháp thu như vậy cao cấp hồn phách, chỉ có thể lấy ra linh nghiên. Tố Tân vẽ một cái thu tự quyết giấu tay. Linh nghiên thượng xuất hiện một cái nho nhỏ toàn hoa. Sau đó nhắm ngay trước mặt hồn phách, chính là kia màu tím vũ đoàn chỉ là thoáng bị liên lụy một chút liền không chút sức mẻ. Rồi sau đó càng là chiều phòng khám bên trong thổi đi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu, Tố Tân nói, tiểu thao, thượng, tiểu thao bá mà từ linh nghiên trung toát ra tới. Rất có một bộ, vẫn là chỉ có ta mới có thể trấn trụ bãi, uy nghiêm khí phách. Sau đó há mồm một hút. Tím sương mù bị kéo lớn lên tựa như một chương mì sợi to. Bị tiểu thao hoạch một tiếng, tất cả nuốt, sau đó cũng không thèm nhìn tới Tố Tân liếc mắt một cái. Híp mắt phun ra cái quyển quyền, một bộ thực thích ý bộ dáng, lộc cộc lại toàn hồi linh nghiên. Tố Tân nhìn mắt tím sương mù muốn chạy trốn phương hướng. Xem ra phòng khám bên trong còn rất có miêu nị, nàng dừng lại. Tướng môn cửa kính rèm cửa buông, che đậy bên ngoài tùy tiện liếc mắt một cái là có thể ngắm cái thấu triệt tầm mắt. Kiểm tra trên mặt đất thi thể, bởi vì không có hồn phách chống đỡ, sinh mệnh từ trường trong khoảnh khắc biến mất, làn da lập tức trình than trì xác, cũng lấy mắt thấy tốc độ khô quắt sụp đổ đi xuống. Trong miệng thật dài răng nanh cùng với sắc nhọn ngón tay cũng chưa tới kịp thu hồi đi. Lúc trước thấy kia phó soái khí tuấn lãng túi ra tựa như một cái ảo giác. Trên thực tế Vân Phong dùng thật dài thời gian hoa thật nhiều tài liệu cùng năng lượng. Mới đem chính mình thân thể cải tạo đến cái loại này gần như hoàn mỹ trạng thái. Hết chương.